BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 112, phiên ngoại bác sĩ thì quá quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi bạn phải thừa nhận rằng khi con người đến một độ tuổi nhất định, tình yêu thương dễ dàng tràn đầy. Như Triệu Tuân Âm, nếu quay ngược lại 10 năm, cô chết cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ kết hôn và có con. Nhưng bây giờ, khi nhìn Thi Nam Bắc bận rộn chăm sóc con và lo cho cô lại cảm thấy, à, thật là đáng sống. An Hòa mắng cô, em có thể đừng lúc nào cũng nói về vợ mình giỏi thế nào được không? Như một kẻ mê gái vậy, chị muốn nhắc em nhớ rằng, em là một ảnh hậu đoạt giải kép. Dù em đã rút lui khỏi showbiz, nhưng trong mắt người hâm mộ, em là một huyền thoại không bao giờ gục ngã. 3 ngày sau khi sinh con, bạn thân của cô mang theo vợ và con gái đến thăm cô. Theo lời bạn thân, lý do chính là muốn cho con gái mình gặp vợ tương lai của cô bé. Khi nói điều này, bà chủ Kỳ đứng bên cạnh với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời. Triệu Tuân Âm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bà chủ Kỳ, rồi lại nhìn cô bé mới 2 tuổi đứng bên cạnh Kỳ Ngộ. Giống như đúc từ khuôn mẫu của bà chủ Kỳ, Triệu Tuân Âm thực lòng mà nói, tôi thực sự lo lắng rằng con gái tôi sẽ bị đóng băng khi cưới con gái chị. Con gái của bà chủ Kỳ hoàn toàn thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của gia đình Kỳ. Lạnh lùng và yêu tiền, cay nghiệt và trầm lặng, khi con nhà người ta 1-2 tuổi khóc la không ngừng. Con nhà họ 2 tuổi đã điềm tĩnh như người lớn. Bạn thực sự phải thừa nhận rằng, gen là thứ rất mạnh mẽ. Thôi nào, không gục ngã, tôi đã gần 40 tuổi rồi. Triệu Tuân Âm lật mắt, vì phải nằm viện 1 tuần nên cô vẫn nằm trên giường bệnh ở phòng VIP. Nhưng may mắn là cô sinh thường, hồi phục nhanh, vẫn có sức mắng An Hòa. Chị đến thăm em hay đến thăm con gái em? Đương nhiên là đến thăm con dâu tương lai của chị. An Hòa không do dự trả lời. Triệu Tuân Âm lạnh lùng nói, con bé được Nam Bắc bế đi tắm rồi, lát nữa sẽ quay lại. An Hòa cười, an ủi cô, em đừng u uất như vậy. Chị yêu em không biết sao, sau khi kết hôn nhiều năm như vậy, chị thường nhớ lại những ngày chúng ta cùng nhau nằm trên giường trong căn hộ nhỏ. Triệu Tuân Âm, câm miệng, mặt Kỳ Ngộ lạnh hơn. Kỳ Ngộ trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nói. Chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Tuân Âm nằm trên giường. Triệu Tuân Âm, trời đất chứng giám, thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Tôi và An Hòa tuyệt đối trong sạch, nhưng việc họ có thực sự trong sạch hay không lại là chuyện rất đáng bàn. Đặc biệt là khi bánh quy nhỏ lên 3 tuổi. Chương trình truyền hình thực tế LGBT về cha mẹ và con cái. Bạn sẽ đưa tôi đi đâu? Do Chise Entertainment sản xuất đã lên sóng, khiến cư dân mạng lại phấn khích về cặp đôi hợp âm ngày nào. Năm đó Triệu Tuân Âm vừa tròn 40 tuổi, còn Thi Nam Bắc mới 27 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất. Nói thật, sự ra đời của bánh quy nhỏ đã mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình này. Nhưng có những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng cách có con. Đặc biệt là những cám dỗ mà Thi Nam Bắc gặp phải bên ngoài. Thi Nam Bắc rất quyến rũ. Điều này Triệu Tuân Âm đã biết từ khi kết hôn với em ấy 6 năm trước. Nhưng bạn phải thừa nhận rằng, trên đời này luôn có những người phụ nữ ngày càng quyến rũ hơn theo thời gian. Thi Nam Bắc rõ ràng là một trong số đó. Bác sĩ Thi của chúng ta cuối cùng đã tốt nghiệp vào năm 26 tuổi. Gần như ngay sau khi tốt nghiệp, em ấy đã được bệnh viện trực thuộc trường ký hợp đồng ngay. Chính xác hơn, em ấy đã được ký hợp đồng trước khi tốt nghiệp. Học bá mãi là học bá. Từ trưởng khoa đến lãnh đạo bệnh viện, đều đặt nhiều kỳ vọng vào bác sĩ chuyên khoa thần kinh Thi Nam Bắc. Dù sao Thi Nam Bắc cũng là người đã công bố 5 bài báo SCI vào năm 2 cao học. Triệu Tuân Âm không thực sự hiểu bài báo SCI là gì. Cô chỉ biết rằng trong thời gian đó Thi Nam Bắc hầu như dành hết thời gian ở phòng thí nghiệm và phòng đọc sách. Nhưng dù bận rộn như vậy, Thi Nam Bắc vẫn chăm sóc con và chăm sóc cô, đã kết hôn nhiều năm và qua giai đoạn say đắm nhất. Thi Nam Bắc vẫn đối xử với cô như lúc ban đầu. Lúc đó, Bánh Quy nhỏ mới hơn 7 tháng tuổi, và Triệu Tuân Âm sau khi sinh con đã rơi vào trạng thái vô công dỗi nghề trong một thời gian dài. Không có cách nào khác, Thi Nam Bắc chăm sóc cô quá tốt, cho con bú, thay tã, tắm, mặc quần áo, gội đầu, cạo đầu, tất cả đều do Thi Nam Bắc đảm nhận. Thậm chí khi đi học, Thi Nam Bắc cũng mang con theo. May mà Bánh Quy nhỏ thực sự là một bé ngoan. Từ khi sinh ra đã rất ngoan ngoãn. Theo mẹ đi học chỉ có khi bị thầy cô và bạn bè xoa đầu mới kêu vài tiếng. Còn lại thì yên lặng ngậm núm vú giả ngủ. Bánh Quy nhỏ không được nuôi bằng sữa mẹ. Một phần là vì Triệu Tuân Âm không có đủ sữa. Một phần khác là do cô lo lắng về việc thay đổi vóc dáng. Thì Nam Bắc chỉ nghe cô nói một câu về việc lo lắng vóc dáng bị thay đổi và lập tức quyết định cho con uống sữa bột. Điều này có hại cho con không? Triệu Tuân Âm lo lắng hỏi. Sữa mẹ và sữa bột không khác nhau nhiều. Hơn nữa hồi nhỏ em còn uống nước gạo. Thì Nam Bắc trả lời một cách thờ ơ. Thì Nam Bắc là người thế nào? Nói em ấy yêu con thì đúng là em ấy yêu con. Từ khi Bánh Quy nhỏ chào đời, Thi Nam Bắc gần như một mình lo hết mọi thứ cho bé. Khi Bánh Quy nhỏ chưa biết bò, Thi Nam Bắc tự quỳ xuống, học theo cách trẻ con bò trong một tuần, sau đó bọc tất cả những nơi dễ gây thương tích cho bé. Ngay cả bà nội của Thi Nam Bắc cũng phải khen Thi Nam Bắc đáng tin cậy. Nhưng đôi khi em ấy lại có thái độ rất thờ ơ với con. Không quá cưng chiều, cũng không quá lo lắng. Khi Bánh Quy nhỏ lớn hơn một chút, trong giai đoạn biết nói, bé rất thích cho mọi thứ vào miệng, thì Nam Bắc cũng không quan tâm, để bé tự đưa vào miệng. Mỗi lần Triệu Tuân Âm đều lo lắng không yên, sợ bé ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi bị tiêu chảy. Nhưng Nam Bắc luôn nói, con bé bị một lần rồi sẽ không làm lại nữa. Chị đừng căng thẳng quá. Nhìn thấy gương mặt thản nhiên của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm thực sự lo lắng rằng sau này Bánh Quy nhỏ sẽ giống mẹ, trở thành một người ngốc nghếch hiếm có. Thực ra, việc con không được nuôi bằng sữa mẹ, bố mẹ của Thi Nam Bắc không nói gì, nhưng bố mẹ của Triệu Tuân Âm thì rất không hài lòng. Khi Triệu Tuân Âm mang thai, mối quan hệ lạnh nhạt giữa cô và bố mẹ kéo dài hơn chục năm cuối cùng đã tan băng. Chủ yếu là vì Thi Nam Bắc được lòng người lớn. Nếu không có Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm nghĩ rằng bố mẹ cô sẽ không bao giờ nhận cô. Bố mẹ nhà họ Triệu có tính kiểm soát rất mạnh. Và con gái họ, Triệu Tuân Âm, sau hơn 10 năm xa cách, không phải là con rối cũng không phải là đứa trẻ bám mẹ. Đã có nhiều lần Triệu Tuân Âm cãi vã với bố mẹ về cách nuôi dạy con. Bố mẹ cô luôn nghĩ rằng cô quá ích kỷ. Việc cô vào showbiz để tạo dựng sự nghiệp có thể tạm thời không nhắc đến. Nhưng khi con còn nhỏ, cô không cho con bú vì lo sợ mất dáng. Điều này khiến bố mẹ cô không thể chịu nổi. Ngược lại, bố mẹ của Thi Nam Bắc lại rất ủng hộ. Họ trực tiếp gọi điện nói: Thông gia ơi, nuôi dạy con cái thực ra vẫn nên nghe theo các cháu trẻ. Con cái tụi nhỏ tự yêu thương. Trên đời này làm gì có bố mẹ nào không yêu con chứ à, xin lỗi. Tôi suýt quên, tôi và bố con bé không yêu thương Thi Nam Bắc, luôn để con bé tự lo liệu. Bố mẹ Triệu, ai mà so được với hai người chứ, nhưng tôi dám cam đoan với lương tâm rằng Tuân Âm chắc chắn là người yêu thương con cái. Nếu ngày xưa con bé không nhìn nhầm, thì con gái tôi chắc chắn còn độc thân đến giờ. Mẹ Thi Nam Bắc nói, bố mẹ Triệu, nhưng cuối cùng họ cũng không nói gì thêm về chuyện này. Thực ra Triệu Tuân Âm không phải không yêu con, chỉ là người nổi tiếng như cô. Từ khi vào showbiz, suốt phần đời còn lại cho đến khi chết hầu như đều phải duy trì hình tượng và vóc dáng. Sau đó, vì bố mẹ kiểm soát quá mức và cũng để tìm việc gì đó cho bản thân trong những năm về sau, Triệu Tuân Âm quyết định đi du học Pháp, học làm đạo diễn. Lúc đó con chưa đầy một tuổi, con để ở nhà, thì Nam Bắc chăm sóc, thì Nam Bắc trông có vẻ không quan tâm, không có vẻ gì là luyến tiếc khi sắp phải xa vợ một năm. Lúc đó thì Nam Bắc vẫn đang học cao học và thực tập tại bệnh viện. Vừa phải chăm con, vừa phải bận rộn công việc, lại còn phải lo học hành, nên khi Triệu Tuân Âm đi du học, thì Nam Bắc thậm chí không đến tiễn. Điều này đã khiến các paparazzi đang mong đợi gia đình Triệu Tuân Âm có chuyện không hay có một cơ hội tốt để đưa tin. Paparazzi tung tin rằng ảnh hậu Triệu đã ly thân với Thi Nam Bắc. Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Ảnh hậu đau lòng vì tình, xuất ngoại chữa lành vết thương. Các tiêu đề giật gân của paparazzi viết rất trực tiếp và đầy kịch tính. Một hòn đá gây ra nghìn đợt sóng. Weibo tê liệt, An Hòa bực bội, ngoài một số fan cặp đôi của cô và Thi Nam Bắc đau lòng muốn khóc. Những người khác trên mạng đều tổ chức rút thăm chúc mừng. Có người chúc mừng Triệu Tuân Âm cuối cùng lại thuộc về toàn thế giới. Cũng có người chúc mừng Thi Nam Bắc cuối cùng đã độc thân. Ai không muốn có một người như Thi Nam Bắc, xinh đẹp, thông minh, biết chơi game, biết chơi ván trượt. Muốn, ai cũng muốn, vì vậy, trong thời gian lan truyền tin đồn ly hôn, cư dân mạng rất vui mừng, đồng nghiệp và bạn học của Thi Nam Bắc cũng vui mừng. Vì có rất nhiều người thầm yêu cô ấy, trước đây họ không dám nói là vì có nữ thần Triệu Tuân Âm ở đó. Những người phàm tục như họ chỉ có thể giấu kín tình cảm trong lòng. Nhưng bây giờ hai người đã ly thân, sắp ly hôn. Nếu không tỏ tình thì còn đợi đến bao giờ? Cái gọi là gần nước thì được hưởng lợi trước. Trong thời gian lan truyền tin đồn ly hôn, thì Nam Bắc nhận được hơn 20 lời tỏ tình. Khi Triệu Tuân Âm biết chuyện sau đó, cô tức đến mức sắp rụng cả răng, vì trong thời gian đó cô không nhận được một lời tỏ tình nào. Nên cô rất không hài lòng về việc Thi Nam Bắc sau khi tốt nghiệp ở lại bệnh viện trực thuộc trường. Bệnh viện đó thực sự quá không đáng tin. Các bác sĩ ở đó chỉ nghĩ đến việc tán tỉnh vợ cô. Còn đâu thời gian làm nghiên cứu, cứu chữa bệnh nhân. Vì vậy, Triệu Tuân Âm càng nghiêng về việc Thi Nam Bắc đến làm việc ở bệnh viện tư nhân của bà chủ kỳ. Dù là về lương thưởng hay sắp xếp công việc, rõ ràng bệnh viện của bà chủ kỳ là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất là nếu Thi Nam Bắc đến làm việc ở bệnh viện của bà chủ kỳ, thì cô có thể lợi dụng mối quan hệ bạn bè để ưu ái cho Thi Nam Bắc. Tuy nhiên, việc ưu ái này không có nghĩa là Thi Nam Bắc sẽ có đãi ngộ đặc biệt nào. Chỉ là lợi dụng mối quan hệ này, Triệu Tuân Âm có thể công khai xua đuổi những kẻ muốn tiếp cận Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc nhận xét rất ngắn gọn về chuyện này. Âu chỉ Triệu Tuân Âm, có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Cách chương.